Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 412, Lại Thiên khiêu khích. Bệnh nhân lời nói, tại trước tiên truyền đến toàn thế giới, trực tiếp, muốn cũng là chân thật nhất sự tình, những cái kia có ý khác người ngoại quốc, không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến loại tình huống này. Nguyên lai tưởng rằng chữa bệnh tổ chức đi vào Hoa Hạ sẽ ở y thuật phía trên có cái gì va chạm cùng tin tức. Lại không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này. Sự tình còn đang không ngừng mà lên men. Đám phóng viên lại là ngầm hiểu lẫn nhau đem trực tiếp đóng lại. Loại này mất mặt sự tình không thể để toàn thế giới người nhìn đến. Nói như vậy, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thế nhưng là, loại chuyện này một khi phát sinh, tại sao có thể có người không nhìn thấy đâu? Một số nước ngoài thanh niên tại trực tiếp thời điểm liền đem nó thu xuống tới. Về sau nhìn đến như thế kinh hãi bảo nhãn cầu tin tức. Trong nháy mắt hưng phấn lên, tăng thêm ký giả đem trực tiếp đóng lại, càng làm cho bọn họ cực kỳ hưng phấn. Trước tiên đem chính mình thu video chỉnh lý tốt. Trực tiếp gửi đi tại trên Internet khiển trách thế giới chữa bệnh tổ chức thầy thuốc. Đối với bọn hắn cách làm cảm thấy đáng xấu hổ. Vì danh dự, sự tình gì đều có thể hy sinh. Thậm chí có người nói, cái thế giới này đã không có hữu tình. Hữu tình đều bị lấy ra sử dụng. Còn có người nào có thể tin tưởng? Càng có một ít bát quái tin tức chỉ ra Jack Jason là bệnh nhân luyến ái đồng tính tình nhân hết. Thầy đều là vì trả thù, vô luận truyền thông làm sao suy đoán, kết quả cuối cùng đều là thế giới chữa bệnh tổ chức phế. Liên Hợp Quốc tại trước tiên phát ra sinh mệnh, muốn trừng phạt nghiêm khắc phạm tội phần tử Jack Jason, đối hắn hành vi, sẽ tại thế giới tòa án tiến hành công khai là thẩm phán. Triết Hải, Jack Jason bị tại chỗ bắt đi. Đối phương thậm chí không có cho hắn bất kỳ một cái nào giải thích cơ hội. Trực tiếp bị cưỡng ép bắt đi trận này đến từ thế giới chữa bệnh tổ chức đến đây học tập sự tình. Cứ như vậy không phải. Liền trước mặt mọi người nhiều đông y giáo sư chuẩn bị gieo hò thời điểm. Một việc đột nhiên phát sinh. Cái kia chính là Jack Jason. Đang bị nắm trở về trên đường. Đột nhiên chúng độc bỏ mình. Nguyên nhân cái chết không rõ, thậm chí làm sao chết cũng không biết, cả người bề ngoài tình huống không có một chút biến hóa. Nếu như không phải là bởi vì không có tim có đập, thậm chí không có người cho là hắn đã chết, hắn chết tại Triết Hải, mà lại là vừa mới rời đi linh dược đường. Chuyện này lớn nhất hoài nghi đối tượng trong nháy mắt khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Tất cả mọi người có một loại tiềm thức. Cái kia chính là tại chỗ thầy thuốc bên trong. Chỉ có Diệp Thần y thuật có thể đạt tới loại này xuất quỷ nhập thần cảnh giới. Biết được chuyện này về sau, Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Hắn vô cùng rõ ràng. Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Bệnh độc sự tình chính là mình bạn nối khố làm ra đến. Bây giờ Jack Jason đã bị vạch trần. Không còn có tất yếu đi chấp nhặt với hắn. Vì sao lại ở thời điểm này tử vong? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, trên thân điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra, phía trên vậy mà biểu hiện ra không biết dãy số. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên. Muốn tới sao? Vị nào? Lão bằng hữu, nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Tặng cho ngươi lễ vật còn thích không? Điện thoại một đầu khác nói ra. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này. Trong nháy mắt phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng nói, nhiều năm như vậy không thấy. Chẳng lẽ ngươi bản sự cũng chỉ có những thứ này? Nếu như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là tìm một khối đậu hũ đâm chết tính toán. Điện thoại một đầu khác, chính là Diệp Thần lão đối thủ Lại Thiên. Làm hắn nhìn đến trực tiếp kết thúc về sau. Nội tâm liền cười, đây hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng một dạng phát triển. Đừng có gấp. Phần thứ hai lễ vật lập tức đưa đến. Chúng ta tòa án quốc tế gặp mặt. Lại Thiên tại điện thoại một đầu khác nói ra. Diệp Thần nghe được câu này, giơ điện thoại hai mắt híp thành một đầu tuyến. Ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới năm đó dược thần vậy mà cũng có nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Bất quá, ngươi cho là ta hội trả lời ngươi sao? Tiêu Dao biết lời nói, liền bồi ta làm trò chơi. Thẳng đến ngươi thắng mới thôi, Lại Thiên tại điện thoại một đầu khác chậm rãi nói ra. Sau đó trực tiếp đem điện thoại cúp máy, nghe được điện thoại ụp ụp âm thanh, Diệp Thần trong lòng 10 phần khó chịu, thì thào nói ra, thật đúng là âm hồn bất tán a. Hắn vừa dứt lời, linh dược đường bên ngoài thì đi tới hai tên người ngoại quốc. Bọn họ thẳng đường đi vào Diệp Thần trước mặt nói ra. Người tốt Diệp tiên sinh, chúng ta là Liên Hợp Quốc cảnh sát, có một số việc muốn mời ngươi tiếp nhận điều tra, vừa mới tiếp vào điện thoại Diệp Thần. Đương nhiên biết đây hết thảy đều là ai an bài, cũng không có phản kháng, thế nhưng là đứng ở bên cạnh hắn Vương Bân lại là mặc kệ. Dựa vào cái gì? Sư phụ ta có chuyện gì? Muốn các ngươi những người nước ngoài này trách trách vù vù. Nói tới nói lui, hắn cũng chỉ là một đứa bé. Trong lòng hắn Diệp Thần là sư phụ mình. Mình bây giờ hết thảy đều là Diệp Thần vì hắn an bài. Bây giờ sư phụ mình cũng bị người bắt đi. Hắn cái này làm đồ đệ, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thần nhìn thấy Vương Bân như thế, nội tâm ấm áp, để hắn nghĩ tới sư phụ mình. Năm đó chính mình còn tại học đồ thời điểm, khả năng cùng Vương Bân trạng thái không kém bao nhiêu đâu. Không có việc gì, vì sư hội có chuyện sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên ngươi trước chờ đợi ở đây. Sư phụ ta tuyệt đối sẽ để bọn họ làm sao đem ta mang đi. Thì để bọn hắn làm sao đem ta trả lại, thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sư phụ của ngươi sao? Cái này thời điểm... Ngô San San tại cách đó không xa đi tới đối với Vương Bân nói ra. Sư nương, Vương Ngân nhìn thấy người nói chuyện là Ngô San San. Cung kính nói ra, Ngô San San chỉ là gật gật đầu. Sau đó nhìn Diệp Thần nói ra, ta chờ ngươi trở lại. Không nên nháo quá đại. Chúng ta đều lo lắng, hiển nhiên. Trong lòng nàng, Diệp Thần chẳng những không có chuyện gì, ngược lại lo lắng Liên Hợp Quốc sẽ bị Diệp Thần huyên náo quá lớn, thấy không? Vẫn là sư mẫu của ngươi giải ta. Tiểu tử ngươi học tập lấy một chút. Diệp Thần hiện tại nở nụ cười đối với Vương Bân nói ra. Sau đó nhìn Ngô San San tiếp tục nói. Yên tâm đi, Ngô San San gật gật đầu. Không nói gì thêm, đảo mắt, Diệp Thần theo hai tên người ngoại quốc lên xe. Vương nhìn lấy sư phụ bóng lưng, trong lúc nhất thời nội tâm vô cùng biệt khuất, thân là Diệp Thần đại đồ đệ, chính mình sự tình gì cũng không thể làm, để hắn còn nhỏ tâm linh có loại khó chịu cảm giác. Tăng thêm thời gian dài như vậy cùng Diệp Thần ở chung, trong lòng của hắn sớm đã đem Diệp Thần làm thành phụ thân, đến nhìn càng nghĩ càng sinh khí. Vương Bân trực tiếp móc ra điện thoại gọi cho tại phía xa nước Mỹ Peter. Peter hiện tại chính là bởi vì trực tiếp đình chỉ mà phi thường phẫn nộ. Nghe được điện thoại mình chuông reo, tức giận nhận, người nào, hiện tại đừng chọc ta, cẩn thận ta trực tiếp dùng tên lửa nổ ngươi. Điện thoại bên này Vương Bân biểu hiện sững sờ, bởi vì Peter nói là tiếng Anh, hắn nghe không hiểu. Thế nhưng là hắn có một loại trực giác, cái kia chính là cái này lão đầu ngữ khí cũng không hiếu hảo. Nhất thời cũng nổi giận lên, ta là đại sư huynh của ngươi. Hiện tại sư phụ khiến người ta bắt đi, ngươi cái này cái gì mafia lão đại là cái rắm, liền sư phụ xảy ra chuyện cũng không biết. Peter bị Vương Bân liên tiếp lời nói làm mộng, bất quá, làm hắn nghe được Diệp Thần ra chuyện về sau. Toàn bộ trái tim đều nắm chặt một chút, ngươi nói cái gì? Sư phụ bị người nào bắt? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.